Cửu vực kiếm đế, chương 3044, giao thủ tiên đế bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mặc dù trước mắt tiến vào cái này lệ ma quốc gia bên trong. Chỉ là Sở Phong Miên một đạo nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là đối với lệ ma lão tổ mà nói, nếu như hắn có thể chém giết Sở Phong Miên cái này một đạo nhục thân, đối với hắn mà nói, đều là một cái thiên đại cơ duyên. Hiện tại Sở Phong Miên bước vào đến lệ ma quốc gia bên trong, lệ ma lão tổ có thể cảm giác được rõ ràng, Sở Phong Miên trên thân lưu truyền, loại kia kinh khủng huyết mạch chi lực. Loại này huyết mạch chi lực lệ ma lão tổ nếu là có thể đạt được, hắn thực lực, đều đem sẽ tăng lên một cái cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này ngàn năm một thừa cơ hội, lệ ma lão tổ tất nhiên sẽ không để qua. Cho nên khi nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, lệ ma lão tổ chính là trực tiếp xuất thủ, thao thiên ma ý tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, biến thành một đạo to lớn ma trường. Đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên đánh giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng là một đạo ma trường, nhưng là bây giờ lệ ma lão tổ bộc phát ra uy lực, lại là muốn so lên tại Tứ Phương Kiếm Tông thời điểm, bộc phát ra uy lực muốn cường hoành gấp 10 lần. Đây cũng là mượn toàn bộ lệ ma quốc gia bên trong lực lượng, một vị nhất giai tiên đế thực lực chân chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, từ cái này trên bầu trời, lệ ma lão tổ tiểu thiên thế giới, lệ ma quốc gia bên trong, một cỗ khổng lồ thế giới chi lực cũng là ầm vang giáng lâm, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Cái này thế giới chi lực, hóa thành một đạo đường xiềng xích, như là dây sắt, buộc chặt tại Sở Phong Miên trên thân, đem Sở Phong Miên trên thân lực lượng, hoàn toàn phong tỏa, áp chế Sở Phong Miên lực lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới chi lực sao? Bất quá Sở Phong Miên lại chỉ là khóe miệng khẽ động, cười lạnh một tiếng. Từ trên đỉnh đầu hắn, một đạo to lớn long chảo chính là ngưng tụ ra. Quanh sát mà xuống, Sở Phong Miên bên người bị trói buộc, lấy thế giới chi lực hóa thành xiềng xích. Toàn bộ chính là ầm vang vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó hắn bước ra một bước, trong tay Thái Sơ kiếm càng là ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang, cùng cái kia một đạo to lớn ma trưởng, lăng không đụng vào nhau. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, cơ hồ là trong một chớp mắt, hai cỗ lực lượng chính là va chạm nhau ngàn vạn lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lệ ma lão tổ, tại mình tiểu thiên thế giới bên trong, lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, thế nhưng là Sở Phong Miên lực lượng, lại là so với hắn, vậy không kém cỏi chút nào. Sở Phong Miên hiện tại đã là ngưng tụ ra vô thần chân thân, vĩnh hằng thần thể, lực lượng vốn là vô hạn khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tăng thêm Sở Phong Miên trên thân. Càng là có một gốc kiến mộc, cái này kiến mộc lực lượng, muốn so lên bình thường tiểu thiên thế giới, đều không chút thua kém. Từ kiến mộc bên trong, liên tục không ngừng lực lượng gia trì tại Sở Phong Miên trên thân, lệnh Sở Phong Miên cơ hồ tùy thời tùy khắc, đều có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất đến, không chút nào cần muốn lo lắng lực lượng tiêu hao. Lần lượt va chạm phía dưới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia lệ ma lão tổ ma trường, đều là chống đỡ không nổi, lần lượt vỡ vụn, bất quá từ lệ ma quốc gia bên trong, lại là xa xa không ngừng lực lượng giáng lâm, lệnh cái kia một đạo ma trường vô hạn lần trọng sinh. Đây chính là một tên tiên đế thực lực chân chính, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đều là mắt sáng lên, đây là hắn lần thứ nhất, cùng một vị tiên đế bản thể giao thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. trực tiếp lựa chọn xông vào đến một vị tiên đế tiểu thiên thế giới bên trong tới. Đây chính là vô cùng mạo hiểm sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá mong muốn chém giết một vị tiên đế, đây là biện pháp duy nhất. Chỉ có triệt để hủy diệt một vị tiên đế tiểu thiên thế giới, mới xem như chân chính chém giết một vị tiên đế. Không phải chém giết, kỳ thật chỉ là một đạo nhục thân, một đạo cường một điểm hóa thân thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đã từng chém giết qua Bạch Tổ, Tinh Thần Cung Chủ chờ một chút, đều là như thế. Cái này Lệ Ma Lão Tổ, bất quá chỉ là một vị nhất giai tiên đế, nhưng là bây giờ bằng vào tiểu thế giới chi lực, lại là có thể chống lại Sở Phong Miên, loại lực lượng này xác thực đã là vượt ra khỏi Sở Phong Miên trong dự liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy trách không được tiên đế ở giữa, rất ít có thể lẫn nhau oanh sát đối phương. Xem ra trừ phi là muốn thực lực, xa xa siêu việt đối phương, mới có thể chém giết một vị tiên đế, không phải chỉ cần trốn ở tiểu thiên thế giới bên trong, một mực co đầu rút cổ, chính là cơ hồ đứng ở bất bại chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lần này Sở Phong Miên dám tiến vào đến Lệ Ma Lão Tổ tiểu thiên thế giới bên trong, hắn tự nhiên cũng là có nắm chắc. Thái Sơ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn Độn, Vũ Trụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ Nhất Kiếm Đế ba kiếm đều xuất hiện, tại ba kiếm này bên trong, ba cỗ lực lượng đồng thời chảy xuôi cái này, trong nháy mắt bộc phát ra. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, Lục Hợp Huyền Thủy Kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba kiếm này thuộc tính, hoàn toàn khác biệt, nhưng là đồng thời bộc phát ra, lại là có một loại hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, đột nhiên đánh vào đến cái kia một đạo ma trong lòng bàn tay. Cái kia một đạo ma trường, rốt cục lại cũng không chịu nổi cái này một cỗ lực lượng khổng lồ, lăng không vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời Sở Phong Miên lại lần nữa bước ra một bước. Tại cảm nhận được chung quanh thế giới chi lực lại một lần nữa áp chế mà sau một khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ sau lưng của hắn, một đạo to lớn hư ảnh, phóng lên tận trời, đây chính là một viên thương thiên đại thụ, Kiến Mộc hư ảnh. Kiến Mộc đã là tấn thăng trở thành tiên đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nói Kiến Mộc sẽ không lĩnh hội pháp tắc, cho nên cũng vô pháp sáng tạo ra thuộc về hắn tiểu thiên thế giới, nhưng là Kiến Mộc bản thân lực lượng liền gần như không thua kém một cái tiểu thiên thế giới. Kiến Mộc to lớn lực lượng, phóng lên tận trời, tại cửu thiên phía trên, cùng Lệ Ma quốc gia thế giới chi lực, đột nhiên đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, Kiến Mộc mảy may không rơi hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mình, đối kháng cái này Lệ Ma Lão Tổ tại tăng thêm Lệ Ma quốc gia lực lượng, xác thực là có chút cố hết sức. Nhưng là bây giờ hắn, lại là có hắn giúp đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, đây là cái gì đồ vật? Tiên đế, trong thân thể ngươi làm sao có thể cất ở đây một vị tiên đế? Cái kia Lệ Ma Lão Tổ nhìn thấy từ thiên mà lên Kiến Mộc hư ảnh, lại là chặn lại Lệ Ma quốc gia thế giới chi lực, hắn trong ánh mắt đều là lộ ra nhịn không được chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây tuyệt đối là một vị tiên đế lực lượng, hắn nghĩ không ra, trên người Sở Phong Miên, thế mà còn cất giấu một vị tiên đế lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tiên đế, lại là cam nguyện giấu ở một cái người trong thân thể. Lệ Ma Lão Tổ triệt để chấn kinh, hắn đều có chút không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Hắn vốn cho rằng một khi là bộc phát ra thế giới chi lực, chấn áp lại Sở Phong Miên, chính là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên không phải là không có bị trấn áp. Ngược lại là từ trên người Sở Phong Nguyên bộc phát ra cái này một đạo hư ảnh, đã là chặn lại Lệ Ma quốc gia lực lượng, cho tới hiện tại Lệ Ma lão tổ đã mất đi hắn cường đại nhất át chủ bài một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia Lệ Ma lão tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, kinh hoàng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không là tiên đế, nhưng là ngươi thân thể bên trong lại là cất giấu một vị tiên đế, với lại trên người ngươi đã là có pháp tắc khí tức, cái này sao có thể? Lệ Ma lão tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác được, Sở Phong Miên tồn tại, quả thực là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn cũng coi là đã trải qua hai cái thời đại một vị tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về lịch duyệt, mặc dù không bằng cổ xưa nhất đỉnh tiêm vị kia tiên đế, tuy nhiên lại cũng coi là kiến thức rộng rãi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.